7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, phần 44, chương 44. Thủy rượu ngà nhái dương lên tới mọi người trên đỉnh đầu, Cố Manh uống xong một lọ nước. Khoáng, đem bình rỗng nhét trở lại trong bao. Nhìn phía trước đen nghìn nghịt Sam Thụ Lâm. Thở dài một tiếng, tiếp tục về phía trước, dọc theo đường đi đi được sau lưng đổ mồ hôi. Không cấm kéo thấp chút áo khoác khoa kéo, như thế nào còn chưa tới a? Phạm Vi Vi cõng bao, ở tuyết địa thượng kéo bước chân gian nan đi trước, đi rồi hơn 2 giờ, mệt đến hồng hộc thở dốc, hảo vất vả nga, không nghĩ tới sẽ xa như vậy. Trong bao trang thật nhiều thủy, bối lâu rồi cảm giác hảo trọng nga, màu xanh thẫm bóng cây rừng ở trên người. Cố Manh ở phía sau nghe xong. Nhìn về phía nàng căng phồng ba lô, buồn cười nói, ngươi mang theo mấy bình thủy. Phạm Vi Vi thả chậm bước chân, tới rồi bên cạnh hắn, lẩm bẩm nói, 7-8 bình đi, nhiều như vậy. Cố Manh kinh ngạc nói, bất quá là ra tới một chuyến, buổi chiều liền đi trở về, mang cái 2 bình không sai biệt là mơ siêu. Phạm Vi Vi lại lắc đầu. Hải Nha, một tiếng đem ba lô hướng trên vai lược lược. Hướng hắn từ từ kể ra, ta chỉ dẫn theo một lọ nước khoáng, mặt khác đều là hóa trang thủy, dung dịch săn da, nước tẩy trang còn có kem dưỡng ẩm linh tinh, ta sợ buổi tối không thể quay về. Trên cơ bản mỹ phẩm dưỡng da đều mang lên, Cố Manh. Ngoặc kép, gầy yếu thiếu nữ Tuyết Sơn phụ trọng đi trước hơn 10 cây em. Chỉ vì buổi tối vẫn như cụ có thể tại dã ngoại hộ ra, đối mặt trước mắt tinh xảo nữ hài. Một cầu kính nể chi tình đột nhiên sinh ra, người kia tiểu thân thể. Còn mang như vậy hơn bình bình quán vại, thật là muốn mặt không muốn sống, La Đình ở phía trước cười. Quay đầu lại nhìn mắt, đối Phạm Vi Vi nói, xem cái nào nam sinh hảo tâm. Làm hắn hỗ trợ bối một chút váy, Phạm Vi Vi theo bản năng nhìn về phía một bên ân cần. Nhìn nam nhân anh tuấn đạm mạc mặt nghiêng, hiện ra vài phần tiểu nữ sinh xấu hổ. Thẹn thùng nói, ân cần, có thể giúp ta bối một chút sao? Ân cần thiên quá mặt, biểu tình lạnh lùng thực khốc, Bạc Diệp cười khẽ, nhìn ra một chút manh mối. Trêu ghẹo nói, Vi Vi, hỗ trợ ba lô loại sự tình này đều là bạn trai làm. Người xác định muốn tìm ân cần. Phạm Vi Vi mặt càng đỏ hơn. Oán trách, Bạc Diệp, người đừng nói bừa, ta chính là xem ân cần đáng tin cậy. Cho nên mới, người nói vô tâm, người nghe cố ý, lời này đâm tiến ân cần lỗ tai. Dẫn tới nam nhân ánh mắt sáng lên, Cố Manh đi được hảo hảo. Đột nhiên, bị người từ phía sau kéo lấy bao, quay đầu lại. Ân cần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu, lại làm gì? Cố Manh bất đắc dĩ, ân cần, ta giúp ngươi bối, ba lô thực mau bị lột xuống dưới. Cố Manh đều không kịp cự tuyệt, những người khác trơ mắt thấy ân cần đơn vai vác thượng Cố Manh bao. Bước nhanh đi ở phía trước, hơn nữa còn vẻ mặt mỹ tư tư, như là chiếm được cái gì hảo sai sự giống nhau. Phạm Vi Vi buồn bực mà đô miệng. Lại lần nữa đem trầm trọng bao hướng trên vai lược, lầm nhầm, nữ nhi đương tự mình cố gắng. Ta có thể, ta một chút đều không khổ sở. Cố Manh vẻ mặt ngốc, nhìn về phía Bạc Diệp, hỏi, hắn làm sao vậy? Bạc Diệp tự hỏi nửa khắc, nói, ân cần, cho ngươi bạn trai ôn nhu cùng bá đạo che chở Cố Manh. Ngoặc kép, ngươi nhưng tỉnh tỉnh đi, làm ân cần mê muội. Phạm Vi Vi cái thứ nhất không vui. Kháng nghị nói, Bạc Diệp, người như thế nào đem ân cần nói được cùng khối băng vệ sinh dường như. Không được ngươi nói như vậy hắn. Đường chỉ, ngoặc kép, Bạc Diệp, ngoặc kép, Cố Manh, ngoặc kép, ân cần bài băng vệ sinh. Cho người bạn trai địa nhiệt nhu hòa bá đạo che chở ba nam nhân lẫn nhau xem một cái. Không hẹn mà cùng nghĩ tới như vậy một câu quảng cáo từ. Không chỉ có không nhận thấy được không khỏe cảm, ngược lại còn cảm thấy lưu loát dễ đọc sao lúc này. Phía trước truyền đến thanh âm, đến địa phương, đại gia chú ý an toàn, đuổi kịp, đừng tụt lại phía sau. đi ở đội đuôi một tiểu bát người bước lên một tòa thấp bé sườn dốc. Về phía trước nhìn lại, đen nghìn nghịt một mảnh hoa lâm ở trước mắt triển khai, Phạm Vi Vi há miệng thở dốc. Sững sờ ở đương trường, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là cùng cây cột giống nhau cao lớn thô. Tráng hoa hành, toàn thân lục đến biến thành màu đen. Hoa hành mặt bên giãn ra khai hai mảnh lá cây. Thể tích to lớn, rất giống hai thanh quạt ba tiêu. Lại hướng lên trên chính là màu đen cực đại đóa hoa. Bởi vì quá lớn, cánh hoa hoa văn đều rõ ràng có thể thấy được tất cả mọi người chưa thấy qua như thế to lớn hoa. Như là trải qua phóng xạ biến dị giống nhau. Mọi người đứng ở đóa hoa dưới. Phảng phất vào nhầm người khổng lồ quốc Nguyễn Sở Thủy ở hoa lâm phía trước kiểm kê nhân số. Bảo đảm liên thượng chính mình 12 người đều đến đông đủ sau. Phân phó đại gia theo sát một chút, Vương Hiểu Trì đã tới một lần. Vì thế cầm đèn pin ở phía trước mở đường. Những người khác theo đuôi sau đó. Có đèn pin người cũng đều đem ra cầm ở trong tay tiến vào tối tăm trong rừng trước. Bạc Diệp rút ra màu đen áo mưa, khoác ở trên người, liền ba lô cùng nhau bao ở trong đó, Cố Minh không quá lý giải hắn hành động. Kỳ quái nói, sẽ trời mưa sao? Bạc Diệp kéo mũ, đạm thanh giải thích nói, nếu khởi phong, sẽ rớt xuống rất nhiều phấn hoa, không quá thích cái loại này khí vị, nếu là rừng ở trên quần áo, tưởng lộng sạch sẽ nói. Khả năng muốn phí một phen công phu, nói. Ngược lại giúp đường chỉ xuyên áo mưa, Cố Minh nhớ tới hôm trước Vương Hiểu Trì bọn họ khi trở về. Run lên đầy đất phấn hoa, lúc sau còn có sâu lông ở mặt trên bò quá. Nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm thấy này hoa phấn hoa khả năng có quái dị chỗ. Vì thế cũng noi theo Bạc Diệp mặc vào áo mưa, đồng thời đề điểm ân cần một tiếng, đi vào hoa lâm. Bốn phía tràn ngập tươi mát vị ngọt mùi hoa, đỉnh đầu cánh hoa đan sen, cực nhỏ có thể lậu tiến vào ánh mặt trời, chỉ có thể tay dựa điện chiếu sáng. Đồng thời, hoa hạ rất ít có tuyết đọng, các người chơi dưới chân dẫm đều là hắc thổ địa ân cần cầm đèn pin. Cố Minh đi theo bên cạnh hắn, tối tăm chung, dư quang thoáng nhìn hoa hành thượng có cái gì ở động. Liền làm ân cần dùng hết chiếu một chút, chùm tia sáng chuyển rời đến hoa hành thượng nháy mắt. Một cái đen nhánh mang hoàng ban sâu lông khúc lưu lưu bò sát ra vòng sáng. Trốn cũng dường như bò đến hoa hành mặt trái, Cố Minh lông tơ dựng thẳng lên. Dán khẩn ân cần, rời xa quanh thân đóa hoa, càng thêm cảm thấy bộ một kiện áo mưa là sáng suốt cử chỉ. Miễn cho sâu lông rớt đến trên quần áo không dễ phát hiện, càng đi trước đi. Đóa hoa càng dày đặc, tới rồi sau lại, hoa hành cùng hoa hành chi gian chỉ có thể đơn người thông qua, 10 phút sau. Phía trước nhất Vương Hiểu Trì đem đèn pin chuyển giao cấp Nguyễn Sở Thủy. Chính mình từ trong bao lấy ra một phen rìu, ý bảo phía sau người đằng ra điểm không gian, nói, ta phải đem lộ bổ ra tới. Lại qua đi một chút, hẳn là có thể đi ra hoa lâm mơ siêu, xuyên thấu qua phía trước đóa hoa gian nhỏ hẹp kẽ hở. Cố Minh nhìn đến, hoa lâm ở ngoài là trắng xóa cánh đồng tuyết, ly đến cách đó không xa đứng sừng sững một tòa đầu gỗ dựng lên đại môn. Như là nơi nào đó nhập khẩu, thực cổ xưa, đồng thời cũng biểu thị hoa lâm cuối có khắc động thiên, Vương Hiểu Trì chiều lòng bàn tay phun ra. Hai khẩu nước miếng, vung lên rìu chiều thô trắng hoa hành chém tới, một đạo màu lục đậm sốt đặc tiêu bắn ra tới. Nguyễn Sở Thủy bởi vì chạm phương vị vừa lúc đối với lề sách phương hướng. Không thể may mắn thoát nạn, theo phụt một tiếng, bị bắn vẻ mặt nóng nảy hướng bên cạnh né tránh. Ghét bỏ nói, thiếu chút nữa lộng ta trên người. Vương Hiểu Trì ngươi cẩn thận một chút. Vương Hiểu Trì không rảnh phản ứng hắn, ngây ngốc mà nhìn về phía Nguyễn Sở Thủy, miệng lưỡi không nhanh nhẹn, Nguyễn ca, ta thật không phải cố ý. Nguyễn Sở Thủy từ túi tiền móc ra khăn tay, chạm xa một ít, không mang theo cảm xúc nói. Ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta, tiếp theo hãy còn lau mặt. Thong thả ung dung, sát xong sau. một cái màu trắng khăn tay cũng liền nhuộm thành màu lục đậm. Lục đến biến thành màu đen, nhìn chằm chằm khăn tay nửa ngày. Đã nhận ra cái gì? Nguyễn Sở Thủy đem vải dệt phóng với mũi Hạ, nhẹ nhàng ngửi, ngoài dự đoán, nghe thấy được một loại thấm vào ruột gan hương thơm siêu đều không phải là cỏ cây đóa hoa linh. Tinh thực vật hương thơm, mà là một loại nóng hừng hực, thuộc về thân thể chín dục hương thơm siêu khó có thể hình dung. Nhưng phi thường lệnh người mê muội, Nguyễn Sở Thủy âm thầm mà ngửi một hồi. Do dự 2 giây, không có bắt tay lụa ném xuống, mà là điệp hảo nhét vào trong túi, phía trước. Vương Hiểu Trì tiếp tục chém đóa hoa sắp khuynh đảo khi, vang lên, chít chít chít chít, run rẩy thanh âm. Như là có 100 cây lục lạc thảo ở đón gió run rẩy, những người khác cũng đều nghe được. Sôi nổi nhìn về phía kia cây kỳ dị bá vương hoa, màu đen thật lớn đóa hoa ầm ầm ngã xuống đất. Đè nặng tới gần hoa, thanh âm đình chỉ cố manh nuốt yên nước miếng. Nói, không nghĩ tới, một đóa hoa cũng sẽ phát ra thét chói tai, nóng nảy sừng sốt sau một lúc lâu. Bỗng nhiên dậm chân, dựa, này đó hoa cùng cái người sống dường như, đừng đều là cái gì hoa ăn thịt người. Một ngụm một người, mau mau mau, chạy nhanh chém, nhanh lên đi ra ngoài. Quá dọa người, Vương Hiểu Chỉ phiên trợn trắng mắt, về phía trước đi rồi vài bước, tiếp tục chém hoa hành. Hự nói, ngại chậm nói, chính ngươi động thủ, hắn theo sau lại chém 2 đóa hoa. Đãi sờn tóc gáy tiêm tê tiếng vang bình ổn, phía trước lậu ra một đạo ánh sáng, Cố Manh lúc này thấy rõ kia phiến cửa gỗ. Trên cửa xà ngang treo một khối cũ nát tấm ván gỗ. Siêu siêu vẹo vẹo viết 3 chữ, An Bình Thôn, sao thôn trang thập phần cũ nát. Trống rỗng không có một tia tiếng vọng, nóc nhà mái hiên đè nặng tuyết đọng, toàn bộ thôn nhìn dáng vẻ hẳn là hoang phế, Nguyễn Sở Thủy đi ở trong thôn tuyến đường chính thượng. Một đường đi một đường xem, đại khái hiểu biết địa hình, hắn ngừng ở thôn trung tâm vị trí. Phân phối nhiệm vụ, 3 người 1 tổ, điều tra đông nam tây bắc 4 cái phương hướng nhà ở. Trọng điểm là tìm được có thể nhóm lửa công cụ, phân tổ khi. 2 nữ sinh bởi vì khiếp đảm, mở ra phân đến nam sinh tổ. Phạm Vi Vi đi theo Cố Manh cùng ân cần. La Đình vốn định tiến Nguyễn Sở Thủy cùng Vương Hiểu Chỉ đội ngũ. Kết quả nóng này không biết suy nghĩ cái gì. Chính là muốn cùng Nguyễn Sở Thủy một đội. Không ai có thể cùng một cái vô lại giảng đạo lý, chờ. Nguyễn Sở Thủy một đội đi phía đông phương hướng sau. La Đình thở phì phì mà tỏ vẻ không cân bằng. Ngữ khí ác liệt, cái kia du côn lưu manh. Đột nhiên liền phải dán Nguyễn ca. Cũng không biết ăn cái gì giáp tâm. Đại khái xem Nguyễn Sở Thủy như là có vai chính quang hoàn người. Cho nên khăng khăng đi theo, Bạc Diệp cởi áo mưa sau. Run run. Thuần trắng tuyết địa thượng lập tức hiện lên một tầng kim sắc bột phấn. Ngay sau đó nhàn nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi lục soát phía tây phòng ốc. Của Manh thật vất vả khuyên Phạm Vi Vi đem trang 8 bình. Thủy ba lô đặt ở ven đường sau, 3 người đi hướng chiều nam tiểu đạo, đại khái nhìn nhìn. Bọn họ phụ trách khu vực có 5-6 tràng tự kiến nhà gỗ. Phần lớn chỉ có 1 tầng cao. Cực nhỏ sẽ có 2 tầng, trên cửa đều không mang theo khóa, ban ngày ban mặt rộng mở. Cố Manh dẫn đầu đi vào một cái phòng ở. Chính giữa đại sảnh có trương bàn bát tiên, dựa vô trong biên tường vị trí là một tòa cao cao màu đỏ án đài. Trên tường dán quan âm bức họa, biên biên rác rác đều có trùng chú dấu vết đến gần án đài. Xốc lên mặt trên loại nhỏ lư hương cái nắp. Bên trong chỉ dư lạnh lùng cho tàn, mở ra án trên đài một tiểu phương ngăn kéo. Nhưng thật ra tìm được rồi không ít cống hương cùng ngọn nến. Chính là không thấy que diêm cùng bật lửa, hắn tùy tay đẩy ra bên tay trái cửa phòng. Một cái lão thái thái đối với cửa cười, Cố Manh sợ tới mức hô hấp cứng lại. Đứng thẳng bất động tại chỗ, cùng lão thái thái đối diện Cố Manh, ân cần phát hiện khác thường. Đến gần hắn, ngươi làm sao vậy? Cố Manh chỉ bên trong, làm chính hắn xem mơ siêu trong phòng, Đối diện cửa mộc chế ghế trên ngồi một cái lão thái thái. Xuyên màu xanh đen áo bông. Sau đầu khoản thấp bé búi tóc, che kín nếp gấp mặt mang cười. Một tay chống mộc trượng, một tay đắp ghế dựa tay vịn, nếu là người bình thường cũng liền thôi. Quỷ dị chính là, lão thái thái vẫn không nhúc nhích, trong mắt đều là cứng đờ. Như là bị làm định thân chú, Phạm Vi Vi khẽ meo meo mà từ khung cửa biên dò ra một cái đầu trong. Chiều xem, nhỏ giọng ngập ngừng, nàng là tượng sáp sao? Cũng quá thật đi, trong phòng khả năng còn có không ít như vậy giả người. Tiểu tâm một chút ân cần đi vào. Nói, các ngươi đi địa phương khác, nơi này ta tới lục soát thấy ân cần không chỗ nào sợ hãi mà đem bàn tay tiến lão thái thái trong. Túi tìm kiếm, Cố Manh sát sát mồ hôi lạnh, thiệt tình bội phục Cố Manh tiếp đón Phạm Vi Vi. Đi, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem mơ siêu, Phạm Vi Vi xem hắn. Lại nhìn xem trong phòng ân cần, lựa chọn một chút, quyết đoán nói, ta còn là đi theo ân cần đi, ở hắn bên người tương đối có cảm giác an toàn. Cố Manh tâm tình vi diệu, bị nam nhân khác so đi xuống, luôn là không vui, ai còn không phải cái nam tử hán. Ai còn không có điểm lòng tự trọng, Cố Manh đến gần phòng bếp. Ở nơi đó lại thấy được hai cái giả người, bởi vì có chuẩn bị tâm lý. Lần này mỗi bị dọa đến, nhưng như cũ cảm thấy một loại âm trầm quỷ dị hơi thở. Cả người không thoải mái, một cái phụ nữ trung niên hệ tạp dề. Một tay lấy nắp nồi, một tay lấy nồi sạn, khom lưng đứng ở bệ bếp trước, nhưng là trong nồi rỗng tuếch tiểu bàn gỗ bên. Một cái không kịp bàn duyên cao tiểu nam hài duỗi tay sờ hướng thớt thượng lạp xưởng phiến. Phật nhà mà ăn vụng. Nhìn thực bướng bỉnh, Cố Manh chỉ cảm thấy đi vào tượng sáp quán. Hoặc là viện bảo tàng niên đại triển lãm thính, nhìn tiểu hài tử. Cố Manh cảm thấy một chút thân thiết, không phải như vậy sợ hãi. Hơi làm chần chờ, lấy tay duỗi hướng về phía hắn trẻ con phì khuôn mặt bọn họ thoạt nhìn đều quá chân thật. Vô luận là sinh động biểu tình, vẫn là làn da hoa văn, thoạt nhìn đều cùng người sống giống nhau. Trừ bỏ không thể động điểm này, ngón tay dựa gần tiểu hài tử gò má trong nháy mắt. Ấm áp, Cố Manh một cái giật mình, hòa tốc rút về tay, thậm chí ở trên quần cọ cọ ngón tay, vội không ngừng mà xoay người đi ra ngoài, giờ phút này. Hắn phi thường tán đồng Phạm Vi Vi quan điểm, vẫn là đi theo ân cần tương đối hảo, ở ân cần bên người tương đối có cảm giác an toàn, sau một cái phòng ở lục soát xong. Hơn một giờ đi qua, Cố Manh bọn họ cái gì hữu dụng vật phẩm cũng chưa lục soát đi ra ngoài khi. Trùng hợp gặp được Bạc Diệp, Đường Chỉ cùng La Đình ba người, Phạm Vi Vi thân thiết tiến lên vãn trụ La Đình tay. Lải nhải mà nói trong phòng những cái đó khủng bố giả người, Cố Manh hỏi Bạc Diệp. Tìm được cái gì sao? Bạc Diệp lắc đầu, cái gì đều không có, Cố Manh nhìn xem không chung. Lam đến trắng bệch, còn sáng sủa, thở dài nói. Tiếp tục lục soát đi, đúng lúc vào lúc này. Từ phía đông truyền đến mơ hồ tranh chấp thanh. Động tĩnh nháo đến không nhỏ, đoàn người cho nhau nhìn xem. Hướng thanh nguyên chỗ tìm đi, bọn họ đi vào một tòa phòng ốc trước. Này đại khái là toàn thôn duy nhất mang sân phòng ở. Ngăn nắp sân sau chính là cổ xưa thính đường, bên trong. Vương Hiểu Trì đang theo nóng nảy đánh túi bụi, Nguyễn Sở Thủy chạm đến xa xa mà khuyên bảo, Vương Hiểu Trì đè ở nóng nảy trên lưng. Vừa nhấc đầu, nhìn đến cửa mọi người, lên án mà hô, nóng nảy tưởng tư tăng que diêm. Nghe được que diêm, hai chữ, đại gia đôi mắt sậu lượng, tác giả có lời muốn nói. Phạm Vi Vi kế hoạch làm WeChat Business, tìm đại gia chú tư, Vi Vi hơi thương đoàn đội. Nam, Phạm Vi Vi, ta chuẩn bị sáng lập chính mình nhãn hiệu, các ngươi hiện tại đầu tư, sang năm hôm nay, bao mỗi người chia hoa hồng 50 vạn, can đi, 50 vạn là cái gì khái niệm? Phạm Vi Vi, tiểu giấy gói kẹo, có phải hay không chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền nha? Nhe răng cười, Bạc Diệp, chính là đem 1.000 vạn hủy đi thành 20 phân. Không đủ ngươi mua một tổ tay là mơ siêu Bạc Diệp, A còng Phạm Vi Vi ta lão công đối ngàn vạn dưới kim ngạch không hề khái niệm. Chê cười, ngượng ngùng, Phạm Vi Vi, kêu ây kêu cố lão sư, đem bạc hà đường phu phu đá ra đi. Quá có tiền, không có biện pháp làm bằng hữu. Can đi, vậy duy trì một chút, ngươi tưởng bán cái gì? Phạm Vi Vi, băng vệ sinh, tên đã kêu ân cần. Tiếng Anh danh là Enzine, Phạm Vi Vi. Mỗi lần nhìn đến ân cần, ta đều sẽ có tràn đầy cảm giác an toàn, làm người cảm thấy thực chi kỷ, thực miên nhu, hơn nữa Enzine là động cơ ý tứ. Quảng cáo từ là cái dạng này. Các ngươi cấp nhìn xem mơ siêu Phạm Vi Vi, có cái này động cơ, liền tính là mấy ngày nay, cũng sẽ làm ngươi sức sống tràn đầy, cố lão sư. Bạc Diệp, ái ái, tốt như vậy sáng ý, khẳng định muốn nhập cổ, hiện tại liền cho ngươi viết chi phiếu, Phạm Vi Vi. Cảm ơn mỏng tổng, can đi, ngươi đừng nghe hắn, Bạc Diệp hiện tại cười điên rồi, ân cần, cự tuyệt ân cần. Suy xét quá ta cảm thụ sao, ân cần, tưởng tượng quá, 10 cái giải quyết đau bụng kinh hảo biện pháp. Nhất thần kỳ cư nhiên là sử dụng ân cần, nữ sinh tất xem, một mảnh ân cần, làm ngươi nguyệt nguyệt khơi thông, linh tinh tiêu đề xoát bạo bằng hữu vòng tình cảnh sao. Bạc Diệp, ha ha ha ha ha ha ha, cười cry, ân cần, cái này đàn, chạy nhanh cho ta giải tán, ân cần. Cố Minh, ngươi cười cái gì, ngươi theo chân bọn họ giống nhau hư, sinh khí, cố lão sư, không có, chính là cảm thấy ngươi tức giận bộ dáng thực đáng yêu, ân cần. Ta muốn sửa chữa ngươi. Một phút sau, Phạm Vi Vi, A còng ân cần A còng cố lão sư các ngươi còn ở sao? Bạc Diệp, trầm tư, khả năng đang ở sửa chữa chung, Bạc Diệp. A còng CANDI con của chúng ta nhất định phải so với bọn hắn sớm sinh ra. Không thể lạc hậu, Phạm Vi Vi. Một phút sau, Phạm Vi Vi, A còng Bạc Diệp A còng CANDI còn ở sao? Phạm Vi Vi, hello, còn có người ở sao? Phạm Vi Vi hơi thương lượng hoa chết non, cảm tạ Bạch Hu hai cái địa lôi. Cảm tạ Yên trừ địa lôi, bởi vì kéo càng lâu lắm. Chảy xuống hối hận nước mắt, tiểu kịch trường dâng lên. Hết chương.